có tí hơi men. Đành cười nhìn tên hầu đó, lấy một chiếc chìa khóa lớn, khóa cửa lại. Quan thống chế cầm lấy chìa khóa, tận tay thả vào túi của Đào Tư Lệnh, vỗ nhẹ nhẹ lên túi áo nói: Đào Tư Lệnh, đây là căn phòng bỏ không, chắc bên trong cũng chẳng có đồ đạc gì quý giá. Đương nhiên, giờ cũng không dừng đến chìa khóa này nữa. Chúng ta đi uống rượu thôi. Dứt lời, anh ta nói cười với mấy thống chế khác, ồn ào kéo Đào Tư Lệnh đi. Tịnh Uyển ở trong phòng, nghe họ thấy càng đi càng xa, đi lên phía trước đẩy cửa. Cánh cửa bị khóa lại từ bên ngoài rất chặt, sao có thể đẩy ra được chứ? Cô quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phong. Anh vẫn bình thản, cười cười nói với cô: Thật xin lỗi, lúc nãy tôi nhận nhầm người, đã mạo phạm cô quá rồi. Cô chỉ nói: Đâu có. Vừa dứt lời, liền cảm thấy không ổn. Nhưng nếu giải thích, chỉ e là càng nói càng rối. Trong phòng, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ. Cô đứng trước cửa sổ. Cửa sổ treo một tấm rèm nhung và màu vàng. Trong ánh sáng lờ mờ, nhìn nó giống như màu xanh, càng làm nổi bật chiếc sườn xám màu trắng bạc của cô. Những nếp gấp ánh lên lấp lánh, trông cô như một hoa lan trên cành, lay động trong màn mưa mênh mang. Anh bỗng động lòng buột miệng nói: Là cô. Cô sững sờ một lát: Đúng, là tôi. Dáng vẻ anh rất ung dung, cười nói: Chúng ta đây là duyên phận gì chứ? Sao mỗi lần gặp cô đều là thảm hại của tôi? Trong lòng cô rối bời, nhất thời không biết nói gì. Anh đi lại đẩy cửa. Làm sao đẩy nổi? Anh không kìm được nói: Đám người này có tí rượu vào là đùa nghịch không biết trời đất gì. Thấy cô nhìn mình, anh lại cười cười an ủi cô: Đừng lo, lát nữa sẽ có người đến thả chúng ta đi ra. Thấy cô bình thường nhưng hơi thở thấp thỏm không yên, anh nghĩ lại rồi đi bật hết mấy chiếc đèn trong phòng. Xung quanh bỗng nhiên sáng rõ, anh thấy đôi mắt trong veo như hồ nước long lanh của cô nhìn anh, ánh mắt ấy chuyển động trong vắt như gương. Lại nói đến Đào Đoan Nhân, quay về phòng làm việc lớn phía trước, uống vài ly rượu với mấy vị thống chế, rồi nhân lúc người khác không để ý, vẫy tay gọi một tùy tùng đến. Khi anh ta lén lấy chìa khóa ra đưa cho người đó, bỗng một bàn tay thò vào túi, ấn chiếc chìa khóa xuống. Đào Đoan Nhân ngẩng đầu lên, chính là quan thống chế. Anh ta cười ha ha nói với Đào Đoan Nhân: Đào Tư Lệnh, vội gì chứ? Đào Đoan Nhân nói: Đủ rồi, đừng đùa nữa. Quan thống chế cười hà hà, thấp giọng nói: Bây giờ cậu Sáu ở trong căn phòng đó e là còn sung sướng hơn nhiều so với bị chúng ta chút rượu ở đây. Đào Quan Nhân cười một tiếng đáp: Đùa là đùa, nhốt mãi như thế còn ra gì chứ? Một vị thống chế khác cầm một hũ rượu đến, tự mình rót một chén cho Đào Quan Nhân nói: Đào Tư Lệnh yên tâm, vẫn còn sớm mà, hiếm có hai người rảnh rỗi, để cậu Sáu thoải mái nghỉ ngơi. Người khác cũng mồm năm miệng mười đến chút rượu khuyên bảo, Đào Đoan Nhân không có cách nào, đành cùng họ càng quấy tiếp. Mộ Dung Phong cứ tưởng không quá một tiếng đồng hồ sẽ có người đến, ai ngờ mãi lâu, trời tối dần, xung quanh vẫn yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng cười nói văng vẳng ra từ nhà trên. Mộ Dung Phong đi lại hai bước trong phòng, kéo rèm cửa lên xem, lại quay nhìn Tịnh Uyển. Tịnh Uyển cứ nghĩ, cứ bị nhốt ở đây như vậy cũng sẽ khó xử, cứ tiếp tục thế này cũng là chẳng tiện nói gì. Nói: Cậu Sáu cứ tự nhiên. Cô vốn không có ý gì, nhưng vừa nói ra, bản thân cũng cảm thấy rất ngại. Anh cũng không nhịn được cười nói. Tuy trèo cửa sổ ra rất dễ dàng, nhưng tôi luôn thấy rất lễ trước mặt tiểu thư. Cô nói, tùy cơ ứng biến, có gì mà là thất lễ chứ? Anh nghe cô trả lời thoải mái. Trong lòng nghĩ đến, đám thống chế này tủ lượng đều cao. Nếu uống đến mức ai ai cũng say như chết, thì mình thật sự là bị nhốt ở đây một ngày một đêm, thì chẳng còn ra thể thống gì nữa. Anh đưa tay lên đẩy cửa sổ. Xung quanh không có ai. Hai tay ấn lên bệ cửa liền nhảy qua cửa sổ, chạm đất không phát ra tiếng động. Anh cao quay đầu lại nói với Tịnh Uyển, cô đợi ở đây một lát, tôi gọi người đến mở cửa. Tịnh Uyển thấy anh định quay người đi, trong lòng rất lo lắng. Cô khó khăn lắm mới gặp được anh. Anh đi rồi, muốn gặp lại càng khó hơn. Vậy là buộc miệng nói, không, tôi sẽ đi với anh. Cô thấy lấy một chiếc ghế đẩu trước bàn dài dưới cửa sổ, bê đến dẫm chân lên. Có điều là tà dưới của áo sườn xám hơi chật, làm sao có thể nhảy qua cửa sổ như anh đây? Cô không nghĩ gì, liền xé tà dưới sườn xám. Chỉ nghe một tiếng xoạt, chỗ xé của sườn xám đã rách ra. Anh thấy cô dẫm lên cửa sổ, trong lòng rất hốt hoảng, đưa tay ra theo bản năng muốn đỡ lấy. Cô lại không để ý, thuận theo cửa sổ nhảy xuống, nhanh nhẹn, lanh lẹ, rồi đứng vững. Lại lấy khăn tay, phủi phủi bụi phía sau tà váy, vẻ mặt điềm nhiên như là chỉ mới vươn người ra hái một nhành hoa. Ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rất đẹp với anh. Anh cố gắng kiềm chế, không nhìn về phía vết rách đó. Chỉ là trong lòng thấy lạ, sợ không quản nổi ánh mắt của mình. Đành ho một tiếng nói, mời tiểu thư đi bên này. Tịnh Uyển lúc này mới nói nhỏ, tôi họ Doãn, Doãn Tịnh Uyển. Anh ừ một tiếng, đưa tay ra nói, Doãn tiểu thư, rất hân hạnh. Tay cô rất lạnh. Anh nhớ lại lúc nhỏ mình cầm chiếc dùi bằng ngọc dương chi để niệm Phật của mẹ, nắm trong lòng bàn tay anh cũng lạnh lạnh như thế, giống như hễ là lơi là một tí là sẽ bị tuột xuống đất vỡ nát, nên luôn cố gắng giữ thật cẩn thận. Anh thấy bộ đồ của cô đã hỏng, như thế này cũng không phải là không thể ra gặp ai, trong lòng liền có tính toán. Anh đi về phía trước, Tịnh Uyển rớt lại phía sau hai ba bước. Không biết anh đưa mình đi đâu. Từ vườn hoa đó, men theo hành lang, rẽ mấy lần, lại đi qua rất nhiều sân. Đằng sau lại có một căn nhà nhỏ kiểu Tây. Trước căn nhà nhỏ đó, có một bóng đèn điện rất sáng, chiếu vào một cây liễu rất lớn, đêm đó thổi qua hàng ngàn chiếc lá rủ xuống lan can màu đỏ, như tranh như họa. Tịnh Uyển không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Mộ Dung Phong đi vào trong phòng gọi một tiếng, chị ba. Hóa ra đây là nơi ở của Mộ Dung Tam tiểu thư. Anh nghĩ rằng lúc này chị ba đang tiếp khách ở phía trước. Ai ngờ vừa đúng lúc Mộ Dung Tam tiểu thư về phòng thay đồ, nghe thấy giọng anh vội vàng đi từ trên lầu xuống. Thấy là hai người bọn họ, chưa có gì mà đã nhoẻn miệng cười. Mộ Dung Phong cũng chẳng ngờ chị mình lại ở đây. Chị định gọi người hầu đem ra một bộ quần áo đến, nhưng lúc này đành phải nói với chị. Chị ba, bảo người đem một bộ quần áo đến cho cô ấy thay trước đi. Trên lầu, trên trần nhà của văn phòng đó, có treo bốn chiếc đèn chùm thủy tinh lớn. Mộ Dung Tam tiểu thư nghe thấy câu này liền nhìn về phía trước người Tịnh Uyển, lập tức thấy vết rách ở dưới tà áo. không thể nhịn nổi, nét cười chậm chậm lộ nơi khóe mắt nói: chỉ có một bộ sườn xám mới may, mặt hơi chật, vẫn chưa đem đi sửa. Doãn tiểu thư gầy hơn chị, chắc là mặc vừa. Cô gọi người làm dẫn Tịnh Uyển đi thay quần áo. Tịnh Uyển đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ ra, quay đầu lại nói với Mộ Dung Phong: phiền anh đợi tôi một lát, tôi còn có chuyện muốn nói với anh đấy. Mộ Dung Phong còn chưa kịp đáp lại, Mộ Dung Tam tiểu thư đã phì cười, vỗ tay Tịnh Uyển nói: em yên tâm đi đi, chị thấy em trong nó, đảm bảo nó sẽ không đi đâu được hết. Tịnh Uyển thấy cô nói như vậy, liền biết rõ cô đã hiểu nhầm. Nhưng chuyện này cũng không dễ biện bạch, đành cười cười trước, rồi đi thay quần áo. Lúc cô thay xong quần áo đi ra, chỉ thấy một mình Mộ Dung Phong ngồi ở đó hút thuốc, xung quanh yên lặng như tờ. Ngay cả người hầu cũng không biết đi đâu. Anh thấy cô đi ra tiện tay dập điếu thuốc xuống gạt tàn. Anh tuy xuất thân từ gia đình kiểu cũ, nhưng cũng là nhân vật thời thượng trong xã hội thượng lưu. Hiểu biết lễ tiết phương Tây, anh đứng dậy kéo ghế giúp cô. Cô cảm ơn ngồi xuống, đang do dự mở lời như thế nào. Anh đã hỏi Doãn tiểu thư là người Càn Bình phải không? Trong lòng Tịnh Uyển vốn đã rối loạn cực độ. Thấy cô Mộ Dung Phong nhìn mình, tuy anh là nhân vật nắm quyền trong tay, nhưng vì trẻ tuổi nên không hề đem lại cho người khác có cảm giác hùng hổ dọa người. Ngược lại, cô thấy ánh mắt anh rất ôn hòa. Do đó ôm tồn nói: cậu Sáu, thật không muốn giấu, tôi đến đây là có việc muốn cầu xin cậu. Mộ Dung Phong: ồ. Một tiếng nói: tôi vốn nợ ân tình cứu mạng của Doãn tiểu thư, có gì xin hãy nói thẳng ra đừng ngại. Tịnh Uyển liền nói rõ sự việc với anh, sau đó nhìn anh không chớp mắt. Anh hơi chau mày lại, lập tức nói: Doãn tiểu thư, cô từng giúp tôi lúc nguy nan, đại ân đó suốt đời tôi không quên. Nhưng việc này thứ lỗi, tôi thật sự không thể đồng ý với cô. Cô vốn còn ôm một chút hy vọng, nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy, trong mắt không kiềm chế được lộ ra một ánh nhìn đau lòng, tuyệt vọng. Anh cảm thấy rất có lỗi, hỏi Doãn tiểu thư: thật vô cùng xin lỗi, tôi quả thật là bất lực. Cô một tiếng. Ngay cả anh cũng đã bất lực, vậy thì thật sự không có cách nào rồi. Tuy anh chỉ gặp cô vài lần, nhưng đã cảm thấy cô gái trước mặt mình thật là nhanh nhẹn, thẳng thắn, không hề tầm thường. Là một người quyết đoán, không thua kém các đấng mày râu. Bây giờ nhìn cô tuyệt vọng, mới thấy được vẻ yếu đuối của người con gái, khiến người ta không thể nén nổi thương xót. Nghĩ lại một lát, lại nói: thế này đi, cô cứ ở lại đây 2 ngày, tôi sắp xếp người đưa cô đi dạo xung quanh. Nếu có chuyện gì khác, tôi sẽ giúp, xin hãy cứ nói. Cô lắc đầu nói: ngoài chuyện này ra, tôi không có việc gì muốn nhờ anh giúp nữa. Trong chốc lát, căn phòng chìm trong yên lặng. Rất lâu sau, anh mới hỏi: vị Hứa tiên sinh đó chắc là người thân của Doãn tiểu thư phải không? Tịnh Uyển nói: anh ấy là vị hôn phu của tôi. Anh lại im lặng một lát sau nói: tôi rất xin lỗi, hy vọng Doãn tiểu thư có thể hiểu được sự khó khăn của tôi. Tịnh Uyển khẽ gật đầu nói: tôi hiểu. Anh muốn khống chế được 11 sư đoàn chính tỉnh, quả thật không hề dễ dàng. Huống hồ trong hai phái, phe phái bảo thủ hành động mưu đồ, lúc này anh không thể nào mà đi sai một bước. Cô hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. Tôi chỉ nghĩ một điều, đó là đương nhiên. Anh mới 25 tuổi, con nối nghiệp cha, nhưng thuộc cấp dưới quyền, chắc chắn có công cao hơn chủ, nén giận phong tục. Suối bảy đến xem cười trò cười. Nếu như không phải là anh mới đáng thắng một trận, e là người không phục còn nhiều hơn. Từ xưa đến nay trên thế giới này, sự việc cũng chỉ là thế thôi. Hết chương 5.